Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 243, Huyết Mạch Thức Tình. Trung, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, cự quái sự kiện cứ như vậy đi qua. Giống như Long rất nhanh từ McGonagall giáo sư nơi đó chiếm được nàng liên quan tới thú hóa một chút tâm đắc, cầm tới phần này tâm đắc về sau. Giống như Long dựa theo phía trên một chút phương pháp bắt đầu cảm ứng huyết mạch trong cơ thể. Rất nhanh, trước đó quen thuộc ma lực chấn động lại một lần nữa xuất hiện. Tiếp lấy huyết mạch chấn động bắt đầu xuất hiện, giống như nhịp tim một chút một cái quy luật phun trào. Theo thời gian tiến hành, giống như Long tinh thần bị hấp dẫn cận thân trong cơ thể. Trong thân thể của mình, hắn thấy được một đầu kim long. Đây chính là ta huyết mạch trong cơ thể, giống như Long nghi ngờ nhìn lấy đầu kia kim long. Trên con kim long kia hạ cuồn cuộn, thật là khoái hoạt, giống như Long khống chế ý thức của mình tới gần, đưa tới đầu kia kim long chú ý. Kim long dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía giống như Long biết nó có thể nhìn thấy bản thân. Há mồm muốn nói, lại phát hiện không cách nào phát ra tiếng. Kim Long bỗng nhiên vọt hướng giống như Long mở ra miệng rộng. Giống như Long tủy địa lui lại, lại phát hiện Kim Long từ thân thể của mình xuyên qua. Sau một khắc giống như Long ý thức bỗng nhiên trở về. Mở to mắt đã trải qua về tới hiện thực, cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch chấn động lại một lần nữa yên lặng. Giống như Long thán thở ra một hơi, nếu là dễ dàng như vậy liền hoàn thành mới có thể nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thời gian vẫn đang không ngừng trôi qua, trừ mỗi ngày kiên trì luyện tập thú hóa, hy vọng sớm đi thành công, để trong huyết mạch lực lượng bị khai phát ra tới bên ngoài. Còn dư lại chính là giờ học, một ngày này sau khi tan học, Cáp Lỵ bỗng nhiên gọi lại giống như Long, Siro lão sư. Cáp Lỵ cùng Hermione cùng Ron ba người cùng một chỗ chạy tới. Các người tìm ta có việc sao? Giống như Long hỏi. Theo đạo lý giảng, coi như là giống như Long không có nhúng tay. Đang học cuối kỳ trước đó bọn hắn cũng sẽ phát hiện ma pháp thạch sự tình. Sau đó một đường vượt quan, cầm tới ma pháp thạch, đánh bại Quirrell giáo sư cùng phụ ở trên người hắn Voldemort. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Dumbledore an bài tốt. Trên đường cửa ải cũng là mấy cái giáo sư phân biệt đối với ba cái người am hiểu nhất bộ phận ra đề. Cũng chỉ có Cáp Lỵ bọn chúng ba cái thân ở trong nó không có phát giác ra được. Coi là đây chính là thiết trí tốt phòng ngự người khác trộm cắp ma pháp thạch cơ quan. Ngẫm lại hiện tại không sai biệt lắm cũng cho đến lúc đó. Bất quá Dumbledore cũng không có đi tìm bản thân. Thoạt nhìn cũng không có hoàn toàn tin tưởng mình. Các ngươi tìm ta là có ma chú bên trên vấn đề sao? Giống như Long hỏi. Trừ đi học nội dung hấp dẫn tiểu vu sư môn bên ngoài. Giống như Long tại khóa đằng sau đối với tiểu vu sư môn một vài vấn đề cũng sẽ cho ra minh xác giải đáp cùng trợ giúp. Cho nên thường xuyên cũng có tiểu vu sư tới tìm hắn hỏi vấn đề. Cáp Lỵ nhìn thoáng qua bốn phía. Cũng không có những người khác chú ý tới nơi này. Lão sư, chúng ta phát hiện một chút không được sự tình. Cáp Lỵ thấp giọng nói ra. À chẳng lẽ lại có cự quái đi tới trong học viện hoặc là các người phát hiện giết chết độc giác thú. Hung thủ, giống như Long hỏi. Dựa theo nguyên nội dung cốt truyện phát triển, Cáp Lỵ các nàng vẫn bởi vì trợ giúp Hagrid giấu diêm dưỡng Long sự thật mà bị trừng phạt đêm tuần. Dừng cấm, tiếp theo, liền đụng phải trợ giúp Voldemort làm độc giác thú huyết dịch Quirrell giáo sư. Bất quá kết quả tự nhiên là bọn hắn không biết hung số là ai. Hơn nữa bởi vì chuyện này, Dumbledore muốn rời khỏi học viện xử lý một số việc. Đúng vậy, giáo sư, chúng ta phát hiện giết chết độc giác thú người manh mối. Cáp Lỵ nói đến, giống như Long biến sắc. Nghiêm túc hỏi, các người xác định sao? Đương nhiên. chúng ta đã tìm được rất nhiều chứng cứ. John nói đến, hơn nữa chúng ta hoài nghi hắn có mục đích lớn hơn. Capley nói đến, tốt tốt, từ từ nói, giống như Long nói đến, mặc dù biến thành nữ sinh, nhưng là Capley đại thể tính cách không có thay đổi gì. Hermione ra hiệu hai người tạm dừng, sau đó nói, giáo sư, căn cứ điều tra của chúng ta, phát hiện Snape giáo sư có hiềm nghi rất lớn. Hermione tiểu thư, nếu như không có chứng cứ, vô cớ hoài nghi một vị giáo sư, loại kia hậu quả thậm chí là ngươi sẽ bị khai trừ. Giống như Long nói đến, nghĩ không ra ba người vẫn là hoài nghi lên Snape. Theo đạo lý giảng, bộ dáng bây giờ Capley hẳn là rất được Snape ưa thích cùng chiếu cố mới đúng. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Giáo sư, Capley nói đến, phải biết Snape giáo sư đối với ngươi có thể là rất tốt. Ngươi thực sự hoài nghi hắn, giống như Long hỏi. Capley do dự một chút, sau đó tiếp tục nói ra, ta biết, Snape giáo sư biểu hiện đối với ta rất tốt. Thế nhưng chỉ là ngụy trang của hắn. Không sai, Hermione phát hiện tại Quidditch thời điểm tranh tài Snape giáo sư trong bóng tối thi pháp phá hư. Capley hành động, John nói đến, các người xác định Snape giáo sư là đang quấy rầy Capley, giống như Long hỏi. Ta chỉ xác định lúc ấy Snape giáo sư đúng là niệm chú. Hơn nữa tại ta phá hư hắn thi pháp sau Capley phi hành liền khôi phục bình thường. Hermione cau mày nói ra, như vậy, độc giác thú sự tình đâu, giống như Long tiếp tục hỏi. Muốn giết chết một đầu trưởng thành độc giác thú, ít nhất phải có giáo sư thực lực cấp bậc. Snape giáo sư có thực lực này, hơn nữa có lý do. Hắn muốn thông qua độc giác thú huyết dịch đến đề thăng thực lực của mình. Thay thế Dumbledore giáo sư. Hermione nói đến, giống như Long cười cười, các người suy nghĩ nhiều. Muốn giết chết độc giác thú lời nói. Tất cả giáo sư đều có thực lực này. Về phần Snape giáo sư muốn thay thế Dumbledore. Hiện tại thế nhưng là McGonagall giáo sư xem như đại diện viện trường. Capley cùng John liếc nhìn, nhau có chút nóng nảy, giống như Long nói đến, lần này coi như xong, không cần tản loại lời này, giống như Long nói liền muốn rời khỏi. Hermione bỗng nhiên giữ chặt giống như Long quần áo nói đến, giáo sư. Chúng ta biết Snape giáo sư mục đích thực sự, giống như Long xoay người nói ra, Hermione tiểu thư, Capley tiểu thư cùng John tiên sinh. Ta không có nhiều thời gian hơn đến bồi các ngươi chơi giải mã trò chơi. Nếu như các ngươi không thể nói ra một cái để cho ta tin phục lý do, ta liền đem chuyện này báo cáo nhanh cho McGonagall giáo sư. Hermione nhẹ gật đầu, được rồi giáo sư. Ngài biết ma pháp thạch sao, giống như Long nhẹ gật đầu. Hermione tiếp tục nói, Snape mục đích đúng là ma pháp thạch. Chúng ta phát hiện, tại Halloween về sau, Snape giáo sư chân bị thương. Hẳn là hắn ý đồ đi ăn cắp ma pháp thạch lại bị giữ cửa địa ngục huyền cắn bị thương kết quả. Cho nên, hắn nhất định sẽ thừa dịp Dumbledore viện trưởng không có ở đây thời điểm ăn cắp ma pháp thạch. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi đó hẳn không phải là các ngươi có thể đi, giống như Long nói đến, nhưng là giáo sư. Snape muốn trộm ma pháp thạch. Capley lo lắng nói. Thậm chí Dumbledore viện trưởng cũng là bị hắn cố ý nhánh đi. John nói đến. Tốt. Các người không có chính xác chứng cứ. Ta phải đi. Chuyện này ta sẽ nói cho McGonagall giáo sư. Cái kia hành lang các người không nên đi. Không phải thực sự bị bắt lại học viện sẽ đem các người khai trừ. Giống như Long nói xong quay người rời đi. Capley ba người nhìn lấy giống như Long rời đi, đều rất sốt ruột, làm sao bây giờ ngay cả Siro giáo sư cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta. John nói đến, vậy chúng ta liền bản thân đem chân tướng tìm ra, nếu như chúng ta nhân tang cũng lấy được, đến lúc đó Snape liền không trốn thoát. Capley nói đến, Hermione cùng Ron nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, ba người bắt đầu rồi bí mật kế hoạch. Một bên khác, giống như Long cũng không có đem chuyện nào nói cho McGonagall giáo sư, mà là nói cho Snape. Ta nhớ các nàng sẽ không buông tha cho đối với chân tướng theo đuổi. Giống như Long nói nhìn về phía Snape, người thực sự yên tâm, lúc đầu cái kia mấy đạo cơ quan đã có. Người trước một bước phá giải, hơn nữa người chỉ dạy những ma chú đó đối với bọn họ trợ giúp rất lớn. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ ở chỗ tối che chở các nàng, không cho các nàng xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như ngươi nguyện ý có thể cùng một chỗ, Snape nói đến, a, các ngươi thật là có hào hứng, bố trí nhiều đồ như vậy liền vì khảo thí ba cái tiểu hài tử. Ta đến lúc đó liền cùng các ngươi cùng một chỗ, hãy chờ xem. Giống như Long nói đến, về sau liền chờ đợi chuyện phát sinh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.